Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, Dr. Strange gọi thẳng người trong nghề. Y học trung tâm, ban đêm, bệnh nhân nữ nhi đuổi tới. Không có làm yêu thiêu thân. Trực tiếp ký xuống hủy bỏ máy hô hấp trao quyền. Đây là mẫu thân của nàng nguyện vọng. Nàng cũng không cảm thấy Adam tại không biết rõ tình hình tình huống cứu mẫu thân của nàng. Có cái gì không đúng? Ta sẽ trước cho nàng tiêm thuốc an thần. Có thể hóa giải nàng khó chịu. Sau đó liền có thể nhổ cằm ống. Adam đứng tại trước giường bệnh. Nhận lấy trao quyền thỏa thuận. Nhìn các nàng một cái. Chuẩn bị xong chưa? Ân. Bệnh nhân nữ nhi rưng rưng gật đầu. Adam đang muốn cho bệnh nhân tiêm thuốc an thần. Chờ một chút, bệnh nhân nữ nhi kêu dừng. Adam vững vàng dừng lại. Gặp lại, mụ mụ, bệnh nhân nữ nhi tiến tới. Tại bệnh nhân cái trán hôn một cái. Tạm biệt, chuẩn bị xong chưa? Adam không thể không lặp lại lần nữa. Tại bệnh nhân nữ nhi sau khi gật đầu. Lại nhìn nàng vài giây đồng hồ. Cái này mới đẩy rót thuốc an thần. Sau đó đóng lại máy theo dõi. Triệt tiêu cằm ống. Cần bao lâu thời gian? Bệnh nhân nữ nhi rưng rưng hỏi. Muốn chờ một hồi. Adam ấm giọng nói. Bồi tiếp chờ một hồi lâu về sau. Adam tra xét bệnh nhân tim đập mạch đập. Đối với bệnh nhân nữ nhi nhẹ gật đầu. Tuyên bố. Tử vong thời gian 8 giờ 23. Nói xong. Rời đi phòng bệnh. Chỗ ngoặt hành lang bên trên. Christina. Liz. York. Meredith lần nữa nửa tựa vào giường đẩy bên trên. Từng cái ánh mắt phức tạp. Đây là thế nào? Bị người cho nấu. Adam cười trêu chọc nói. Kém chút bị người nấu chính là ngươi a. Christina lườm hắn một cái. Thế nào? Đại danh đỉnh đỉnh đang cần bác sĩ. Cũng có bị nữ nhân uy hiếp muốn kiện thời điểm. Mị lực của ngươi mất hiệu lực. Ha ha. Adam cười cười. Không có tiếp lấy lời nói. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Hôm nay ngươi làm phệ thịt bệnh phẫu thuật. Hắn không nhận lão sư quá yêu ái. Cũng rất bình thường. Dù sao, hắn cũng không phải Leonard. Nói đến cái này, ta liền tức giận. Christina lập tức ngồi thẳng người. Nhìn về phía Adam. Hiran bác sĩ phía trước là mang người bác sĩ nội trú. Hiện tại Belly bởi vì muốn giữ thai xin nghỉ. Hiran bác sĩ cũng dẫn chúng ta. Quả thực chính là cái tai nạn. Không đến mức a. Adam cười nói. Shirley người rất tốt a. So Belly bác sĩ tốt ở chung nhiều. Đây chính là vấn đề. Christina nhổ nước bọt nói. Chúng ta là bác sĩ tập sự. Đi theo bác sĩ nội trú là vì học kỹ thuật. Không phải là vì cùng nàng chơi ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt chơi nhà tròi trò chơi. Cái gì ái tâm điều trị. Quả thực không thể nói lý. Các ngươi nổi lên xung đột. Adam hiếu kỳ nói. Không có. Christina lạnh mặt nói. Ta chỉ là không tán đồng nàng phẫu thuật phương án. Bệnh nhân bị phệ thịt bệnh. Chân lây nhiễm nhanh chóng. Cách làm chính xác là lập tức cắt. Phòng ngừa nhiễm trùng máu. Tạo thành bệnh nhân tử vong. Mà nàng nhưng xử trí theo cảm tính. Kiên trì muốn trước thanh trừ điểm tất cả phệ nhục khuẩn. Đây là tại cầm tính mạng của bệnh nhân đang mạo hiểm. Nàng còn kêu bớt bác sĩ đi thị sát. Meredith yếu ớt bổ sung một câu. Không thể nào. Adam không dám tin nhìn về phía Christina. Người gọi người bạn trai đi ép Shirley. Shirley có hay không bão nổi. Tại phòng mổ chất vấn mổ chính. Đã là cấm kỵ. Chớ nói chi là một cái bác sĩ tập sự gọi tới chính mình y sĩ trưởng bạn trai đi chất vấn cấp trên. Của mình mổ chính bác sĩ. Đây quả thực là đột phá ranh giới cuối cùng. Phàm là bất kỳ một cái nào có tôn nghiêm mổ chính. Đều sẽ bão nổi. Đương nhiên bão nổi. Meredith lần nữa nói chen vào. Nàng trực tiếp oán giận bớt bác sĩ dừng lại. Đem bớt bác sĩ đánh không lời nào để nói. Đánh rời đi phòng mổ. Ta chỉ là lo lắng tính mạng của bệnh nhân. Christina mạnh miệng nói. Bệnh nhân là marathon tuyển thủ. Một khi cắt, liền tính sống sót, cũng sẽ rất thống khổ. Meredith phản bác, Hiran bác sĩ phương án trị liệu không sai. Tại trưng cầu bệnh nhân cùng bệnh nhân tân hôn trượng phu về sau. lựa chọn trước tận khả năng đem phệ nhục khuẩn tế bào thanh trừ hết. Nếu mà lây nhiễm tiếp tục, lại cắt, thật đợi đến khi đó không chừng bệnh nhân chết sớm. Christina không phục kêu lên. Chúng ta bác sĩ ngoại khoa thứ nhất sự việc cần giải quyết chẳng lẽ không phải cam đoan bệnh nhân sống sót sao? Dĩ nhiên không phải. Adam lắc đầu. Chúng ta làm bác sĩ thứ nhất sự việc cần giải quyết là tôn trọng bệnh nhân lựa chọn dưới tình huống tận khả năng để bệnh nhân sống sót. Sự thật kết quả cũng chứng minh Hiran bác sĩ lựa chọn. Meredith cười nói. Nàng liên tiếp đứng ở nơi đó làm 8 giờ phẫu thuật. Cuối cùng thành công thanh lý đi tất cả phệ nhục khuẩn tế bào. Bảo vệ tính mạng của bệnh nhân. Cũng bảo vệ bệnh nhân chân. Hiện tại bước bác sĩ để Christina cho Hiran bác sĩ xin lỗi. Lần này là xác suất nhỏ sự kiện. Nghịch thiên vận khí. Lần sau đâu? Christina khó chịu nói. Hiện tại vấn đề không phải là các ngươi phương án trị liệu đúng sai vấn đề. Adam nhắc nhở. Ngươi đương nhiên có thể giữ lại ý kiến của ngươi. Có thể tại cấp trên mổ chính bác sĩ rõ ràng phẫu thuật phương án về sau. Ngươi liền không nên lại tìm người đến tạo áp lực cấp trên mổ chính bác sĩ. Chớ nói chi là tìm còn là bạn trai ngươi. Cũng chính là sơ ly tính tính tốt. Không phải vậy đổi thành bất kỳ một thầy thuốc nào. Khẳng định muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Không phải là cho ngươi cùng bước bác sĩ thật tốt ồn ào cái không mặt mũi. Ngươi hẳn là đi xin lỗi. Ta thừa nhận cách làm của ta có chút xúc động. Christina trầm mặc một lát, bướng bỉnh nói. Thế nhưng ta vẫn như cũ cho rằng ta phương án trị liệu mới là chính xác. Không, ngươi sai. Adam lắc đầu nói. Còn nhớ rõ cái kia cầm lít nữ bác sĩ chân dung tạp chí hướng mà hướng. Cuối cùng muốn bị cắt xén. Không muốn lít đến gần người bệnh nhân kia sao? Nhớ, làm gì? Christina sững sờ, mổ chính là người nào? Adam nhắc nhở, hắn có cái gì ngoại hiệu? Lại vì cái gì được phong làm cái kia ngoại hiệu? Đường đường chủ trị bác sĩ, vì cái gì không chiếm được hạ cấp bác sĩ tôn trọng? Liền bác sĩ tập sự cũng dám phản bác chống đối hắn. Christina lập tức giật mình, lúc trước mổ chính là chủ trị Victor bác sĩ, một cái bác sĩ già. Người đưa ngoại hiệu mềm nhũn, danh ngôn là người trẻ tuổi thích cùng ung thư tìm vận may. Đến ta ở độ tuổi này, liền biết làm việc phải càng có hiệu suất. Một chiêu tươi chính là cắt sạch sẽ. Quản ngươi thần kinh có được hay không? Chỉ cần tới gần nham biến khu, đều một đao cắt sạch sẽ làm việc gọn gàng. Có thể đại giới là, nguyên bản rất nhiều có thể có được nhất định chất lượng sinh hoạt bệnh nhân. Nhưng hoàn toàn đánh mất chất lượng sinh hoạt. Sống không bằng chết, cái kia kém chút bị cắt xén bệnh nhân. Tại lít mãnh liệt yêu cầu bên dưới, liền vô cùng thủ quy củ Belly bác sĩ đều lựa chọn lá mặt lá trái một cái. Tức giận bỏ đi mềm nhũn, tự mình động thủ làm phẫu thuật bảo lưu lại những cái kia thần kinh. Để bệnh nhân về sau vẫn như cũ có thể chi lăng. Sau đó, dù cho biết rõ tái phát nguy hiểm so sớm định ra lớn hơn không ít. Nhưng người bệnh nhân kia vẫn như cũ đối lít các nàng thiên ân vạn tạ. Christina, một đao cắt, đích thật là biện pháp hữu hiệu nhất. Adam lời nói thấm thía nói. Người giao phẫu thuật xuống thực sự có thể cứu càng nhiều người. Nhưng bọn hắn hậu phẫu chất lượng sinh hoạt, người cũng không thể hoàn toàn không cân nhắc. Mà còn người lựa chọn một đao cắt, không phải cũng là đang biến tướng đúng. Vừa muốn cứu mệnh lại yếu thuật phía sau chất lượng cái này độ khó cao hơn phẫu thuật nhận sợ sao? Đó có phải hay không về sau chậm rãi phát triển đến không có niềm tin chắc chắn? Ngươi liền không tiếp phẫu thuật, chỉ tiếp ngươi có nắm chắc, truy cầu 100% chữa trị hư danh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.